cực phẩm cuồng thiếu, chương 1032, lôi trì bạo động. Gocchuyenaudio.com, chương 1032, lôi trì bạo động. Bên dưới vách núi phương vực sâu phẳng phất không chắc chắn như thế, cửu thiên huyền quan hiện vật rơi tự do, trải qua thời gian rất lâu mới rơi xuống dưới đáy. Kim quang lấp lóe bên trong, có thể nhìn thấy ở vực sâu dưới đáy dĩ nhiên là một cái không lớn lôi trì, nguyên tố, lôi. Ở đây ngưng tụ thành trạng thái lỏng, như một vũng đầm nước. Bất quá cái này đầm nước cũng không phải phổ thông đầm nước, mỗi một giọt nước bên trong đều ẩn chứa khủng bố mà bá đạo lực lượng sấm sét, là trên đời này bá đạo nhất tối sức mạnh cuồng bạo. Cho dù chẳng có cái gì cả, mảnh này lôi trì bên trong như trước sẽ không an phận, huống chi đột nhiên tới đến rồi cái này một cái khách không mời mà đến. Ầm ầm ầm, lôi trì bên trong nhất thời bạo động lên, một biểu nước lạnh có thể để cho một cái nguyên bản bình tĩnh lăn nồi chảo trong nháy mắt nổ tung. Cửu thiên huyền quan rơi vào lôi trong ao đồng dạng có như vậy hiệu quả, có thể mấy trăm năm, có thể mấy ngàn năm, mảnh này hầu như là ẩn giấu ở ngầm lôi trì đều không có bất kỳ vật gì từng tiến vào. Cuồng bạo lực lượng sấm sét đủ để xé bỏ bất kỳ lạc vào đồ vật dù cho là một tảng đá đều không ngoại lệ. Mấy ngàn năm qua, không có bất kỳ vật gì có thể ở lôi trì bên trong tồn tại vượt quá trong nháy mắt. Cửu thiên huyền quan xuất hiện, nhất thời làm cho cả lôi trì bên trong nguyên tố, lôi. Ngừng tụ thành lôi nguyên dịch bạo động lên, nỗ lực đem cái này kẻ xâm nhập nát tan. Lôi trì bạo động trực tiếp dẫn đến toàn bộ lôi nguyên bí cảnh bên trong lực lượng sấm sét dị thường. Uy lực tăng gấp bội, trong giây lát đó, toàn bộ lôi nguyên bí cảnh bên trong đều bạo động lên. Chuyện gì xảy ra, lực lượng sấm sét làm sao đột nhiên cuồng bạo lên, uy lực bắt đầu gia tăng rồi. Thái thượng trưởng lão Trầm Tây Môn cảm giác đầu tiên đến không thích hợp, lập tức đình chỉ hành động, đem các trưởng lão khác triệu hồi đến, một mặt nghiêm nghị. Không biết, nhưng ta biết nơi này e sợ không thể đợi tiếp nữa, một khi loại này cuồng bạo lực lượng sấm sét kế tục tăng cường. Liền ngay cả chúng ta cũng sẽ gặp nguy hiểm, đại trưởng lão cũng cảm giác được lực lượng sấm sét dị thường, một mặt ngưng trọng nói rằng. Các trưởng lão khác môn càng là hai mặt nhìn nhau, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì dẫn đến lực lượng sấm sét đột nhiên cuồng bạo. Không tốt, chúng ta nơi này lực lượng sấm sét tăng, cường, so với biên giới khu vực lực lượng sấm sét cũng tương tự tăng cường, chúng ta mau trở về trì khủng sinh biến. Thái thượng trưởng lão Trầm Tây Môn mang theo đại trưởng lão đợi người vội vội vàng vàng hướng về lối vào chạy đi. Chỉ lo Diệp Phàm đợi đệ tử nòng cốt sẽ gặp phải nguy hiểm. Ngay khi Thái thượng trưởng lão Trầm Tây Môn đợi người hướng về lối vào lao nhanh đồng thời, ngoại vi nhị trưởng lão cũng nhận ra được lực lượng sấm sét tăng cường, chỉ lo những này đệ tử nòng cốt chịu đến tổn thất vội vàng đem chúng vị đệ tử triệu tập lên. Vẫy một cái tập lên, nhị trưởng lão Khâu Huyền Viễn lập tức liền phát hiện ít đi hai người, một cái là gần nhất danh tiếng chính kính, nhất thời có 102 Diệp Phàm. Một cái khác là Sở Phong, đúng là Huyền Vũ phái mà nói, hai người bọn họ ít đi người. Nào đều là tổn thất thật lớn, hơn nữa thân phận của Sở Phong không tầm thường, mặc dù là Huyền Vũ phái cũng phải thận trọng đối xử, hai người bọn họ nếu như tổn hại ở lôi nguyên bí cảnh bên trong, vậy làm phiền thật là lớn. Các ngươi ai nhìn thấy hai người bọn họ, tại sao nghe được triệu hoán vẫn chưa trở lại? Khâu Huyền Viễn một mặt âm trầm hướng về cái khác tám vị đệ tử hỏi. Không có ai đáp lại. Bởi vì bọn họ cũng không biết Diệp Phàm cùng Sở Phong hai người đến tột cùng đi nơi nào, theo đạo lý nói, chỉ cần không có thâm nhập đến lôi nguyên bí cảnh nơi sâu xa, mới có thể chạy về. Có thể mãi đến tận hiện tại cũng không có tới rồi. Vậy cũng chỉ có hai cái khả năng, một là bọn họ thâm nhập đến lôi nguyên bí cảnh nơi sâu xa đi tới. Đệ nhị chính là khả năng đã gặp nạn, lần này, Khâu Huyền Viễn thật, là sốt ruột trưởng môn đem lần này mang đội nhiệm vụ giao cho mình, sau khi trở về ít đi hai cái có tiềm lực nhất đệ tử nòng cốt. Một người trong đó vẫn là Vương Thanh Sơn Thái Thượng trưởng lão ân nhân cứu mạng, chính mình bàn giao không đi xuống A, hai người này không bớt lo thằng nhóc con, để ta tóm lại không phải cố gắng tu để ý đến bọn họ một trận không thể. Nhị trưởng lão Khâu Huyền Viễn một vừa hùng hùng hổ hổ vừa hướng về lôi nguyên bí cảnh nơi sâu xa tìm kiếm mà đi. Hắn biết rõ, hai người mặc dù là thật sự gặp phải nguy hiểm cũng khẳng định là ở lôi nguyên bí cảnh nơi sâu xa, bằng không vẻn vẹn ở biên giới một vùng hoạt động, mặc dù là gặp phải huyền thú cũng có lên tiếng kêu cứu thời gian, tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ như đá chìm biển lớn, một chút tin tức cũng không có. Vừa thâm nhập, mười mấy dặm Khâu Huyền Viễn đột nhiên nhìn thấy phía trước cách đó không xa trong bụi cỏ tựa hồ nằm úp sấp một người, vội vàng xẹt qua đi, vừa nhìn bên dưới, rõ ràng là Sở Phong. Lúc này Sở Phong quần áo trên người lam lũ, đâu đâu cũng có bị cành cây bụi gai quát phá lỗ hổng, trên người vết máu loang lổ, sắc mặt trắng bệch cực kỳ. tìm tòi hơi thở còn có hô hấp, điều này nói rõ bị thương tuy trọng nhưng cũng không đến nỗi mất mạng, chỉ là hiện tại đã rơi vào chiều sâu hôn mê bên trong. Kiểm tra một hồi bốn phía, không có tranh đấu qua vết tích nói rõ hắn là mang thương trốn tới đây, chỉ là đến nơi này sau khi thể lực không chống đỡ nổi cuối cùng hôn mê. Mà chung quanh đây cũng không có Diệp Phàm cái bóng, xem ra hắn cũng không ở nơi này. Khâu Huyền Viễn không để ý suy nghĩ nhiều, ôm lấy hôn mê bất tỉnh Sở Phong chờ. Lại lối vào, lúc này các đệ tử cũng chờ ở lối vào. Vừa nhìn Sở Phong chịu trọng thương, tất cả mọi người cũng không khỏi lo lắng lên. Khâu trưởng lão, Diệp đại ca đây, ngươi không có tìm được hắn. Đồng Thiến Thần nhìn thấy Sở Phong chịu đến trọng thương, nhưng dù gì cũng bị mang về, nhưng không có Diệp Phàm cái bóng, liền hướng về Khâu Huyền Viễn hỏi. Khâu Huyền Viễn lắc đầu một cái, nói tạm thời còn không tìm được, ta trước đem hắn trả lại, các ngươi cố gắng chăm sóc hắn, ta lại đi tìm. Đem Sở Phong giao cho chúng vị đệ tử sau khi, Khâu Huyền Viễn lại một lần nữa bước lên đi tới Lôi Nguyên bí cảnh nơi sâu xa bước chân, trong chớp mắt liền biến mất ở trước mắt mọi người. Khâu Huyền Viễn mới vừa đi rồi chốc lát, Thái Thượng trưởng lão Trầm Tây Môn cùng các đại trưởng lão liền trở về. Vừa nhìn các vị, đệ tử nòng cốt bên trong cô đơn ít đi Diệp Phàm, đại trưởng lão Ngô Tâm Hải con mắt lúc đó liền đứng lên đến rồi. Diệp Phàm đây, bí cảnh bên trong lực lượng sấm sét đột nhiên tăng cường, các ngươi đều trở về, hắn làm sao không ở, Ngô Tâm Hải trực tiếp đưa mắt tìm đến phía Đồng Thiến Thần, ở đây tất cả mọi người bên trong, nếu như nói ai hiểu rõ nhất Diệp Phàm tung tích chỉ sợ ngoại trừ Đồng Thiến Thần ở ngoài không làm người thứ hai nghĩ. Không biết Khâu trưởng lão đã đi tìm, Diệp đại ca khả năng thâm nhập đến bí cảnh nơi sâu xa rồi. Đồng Thiến Thần cũng rất mong nhớ Diệp Phàm an nguy, nhưng cùng lúc nàng cũng biết bằng tu vi của chính mình, bây giờ căn bản liền không cách nào thâm nhập đến bí cảnh nơi sâu xa đi tới. Không nói, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện mạnh mẽ huyền thú, liền chỉ là giờ. Khắc này cuồng bạo lực lượng sấm sét nàng liền chống đối không được. Bằng không, vừa nãy nàng hãy cùng Khâu Huyền Viễn cùng đi tìm kiếm rồi. Tiểu tử này, liền không thể để cho ta bớt lo sao? Ngô Tâm Hải mắng một câu, nhưng tâm như gương sáng, rõ ràng Diệp Phàm rất có thể đúng là một thân một mình thâm nhập đến bí cảnh nơi sâu xa cảm ngộ Lôi Đình bảo thuật. Oán giận đồng thời, Ngô Tâm Hải cũng không khỏi đau lòng, Diệp Phàm tâm tính thiên tư đều là tốt nhất tới tuyển, vạn nhất xảy ra chuyện gì thật là để hắn có thể hối hận đều không vị trí hối hận đi. Ta cũng đi tìm một chút, sau nửa canh giờ chúng ta nhất định phải đi ra ngoài, ta cảm giác nơi này lực lượng sấm sét cũng ở từ từ tăng cường. Ngô Tâm Hải nói xong, không để ý người khác khuyên can, thân thể loáng một cái liền biến mất ở tại chỗ, lại. Xuất hiện thời điểm đã chỉ có thể nhìn thấy một cái điểm đen nhỏ, lại lóe lên, hoàn toàn biến mất ở mọi người trong mắt. Sau nửa canh giờ, đại trưởng lão Ngô Tâm Hải cùng nhị trưởng lão Khâu Huyền Viễn hai người một trước một sau cũng quay về rồi, thế nhưng là cũng không có Diệp Phàm bóng người. Đại trưởng lão sắc mặt âm trầm đáng sợ, Khâu Huyền Viễn nhưng là một mặt phạm sai lầm vẻ mặt rủ xuống đầu không nói một lời. Các ngươi đi ra ngoài, ta lại muốn lưu một quãng thời gian, có thể Diệp Phàm có thể may mắn trở về cũng khó nói, tiểu tử này luôn luôn mạng lớn, ta cũng không tin hắn biết thật sự chết ở chỗ này. Chờ các đệ tử trọng yếu sau khi rời đi, đại trưởng lão xông lên các trưởng lão khác nói rằng, chuẩn bị ở lại lối vào chờ Diệp Phàm trở về, nơi này lực lượng sấm sét hắn còn có thể chịu. Đừng, Tâm Hải, không muốn mạnh mẽ chống đỡ, nơi này lực lượng sấm sét tăng lên gấp bội, coi như ngươi ở lại chỗ này cũng lưu không quá thời gian dài, nếu như hắn thật sự có thể sống sót, có thể tự mình đi ra. Trầm Tây Môn thở dài một tiếng, vận chỉ như đao, ở phụ cận trên vách đá lưu lại đi ra ngoài pháp môn sau khi mạnh mẽ đem Ngô Tâm Hải mang ra bí cảnh. Cùng lúc đó, vực sâu bên dưới lôi trong ao, cuồng bạo sức mạnh sấm sét đan dệt thành các loại binh khí công kích Cửu Thiên Huyền Quan. Bùm bùm, mặc cho lực lượng sấm sét làm sao công kích Cửu Thiên Huyền Quan lại như là sóng to gió lớn dưới ngoan đá, công kích qua đi, như trước như cũ, thậm chí ngay cả một chút rung động đều không có. Từng lần một thử nghiệm, từng lần một thất bại, lực lượng sấm sét đan dệt thành binh khí uy năng vô biên, nhưng thủy chung không làm gì được Cửu Thiên Huyền Quan, ở Cửu Thiên Huyền Quan trước những công kích này phảng phất là ở cho nó nạo ngứa như thế, không có một chút nào uy lực. Đột nhiên, lực lượng sấm sét đan dệt biến ảo thành một đạo cao to uy mãnh bóng mờ, báo đầu hoàn mắt cả người đầy dẫy lôi đình khí tức. Bất quá đạo hư ảnh này dù sao cũng là bóng mờ, tuy rằng do lực lượng sấm sét đan dệt biến ảo mà thành, nhưng vẫn cứ không quá chân thực, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra cái đường viền đến. Bạch, đạo hư ảnh này đem Cửu Thiên Huyền Quan nắm ở trong tay, hai tay dùng sức nỗ lực đem phá hủy. Chỉ là tôn giả ý niệm cũng dám khiêu khích đế binh tôn nghiêm, điếc không sợ súng. Đang lúc này, Huyền lão gầm lên giận dữ, toàn lực thúc động Cửu Thiên Huyền Quan, đem Cửu Thiên Huyền Đế ở Huyền Quan bên trong lưu lại một đạo ý niệm kích thích ra đến. Đế binh dù sao cũng là đế binh, là Cửu Thiên Huyền Đế lưu lại binh khí, là tùy theo hắn chinh chiến Cửu Thiên Thập Địa binh khí, há lại là tùy ý có thể khiêu khích. Mặc dù là Lôi Đình Tôn giả lưu lại một đạo tàn niệm cũng không được, bởi vì Lôi Đình Tôn giả tuy rằng mạnh mẽ, ở bối phận trên tựa hồ cũng cao hơn Cửu Thiên Huyền Đế, nhưng dù sao không có thành đế. Không có thành đế liền không có tư cách khiêu khích đế binh tôn nghiêm, Huyền lão làm đế binh binh hồn, đương nhiên phải toàn lực giữ gìn đế binh tôn nghiêm. Đế binh tôn nghiêm, không cho khiêu khích PS, ngày hôm nay liền hai canh, nghỉ ngơi điều chỉnh hai ngày lại bạo phát, anh em tỷ môn xem xong đi ngủ sớm một chút ba, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm. Lược văn hóa ở thế giới khác, cách chương.